Hùng bá thiên hạ, chương 31, cừu non đã cạo sạch lông. Gocchuyenaudio.com. Đối với những quái vật lớn như thần miếu hay công hội điêu khắc sư, họ sẽ không tính toán được mất một vài thành chi. Họ chỉ chú ý đến điều hành, chỉnh thể quan hệ và tầm ảnh hưởng. Đây cũng là sách lược cho tới nay của Giáo hoàng đại nhân, sự khống chế của thần quyền đang gặp phải sự chia cắt đến từ công hội điêu khắc sư linh hồn, các công hội nghề nghiệp và các gia tộc lớn. Đặc biệt là mười mấy năm qua cao thủ xuất hiện lớp lớp, cho nên thần miếu cũng phải thu hồi trạng thái cao cao tại thượng, tích cực tìm kiếm người tuổi trẻ có thiên phú. Arthur cười cười, sư phụ, con biết, nhưng con vẫn quyết định để Ernest đi tuyến đường giáp chiến sĩ, ngài yên tâm, con là đại ca nó, làm sao con lại đi hại nó. Dĩ nhiên thú hình biến không tồi nhưng do thuộc tính cố định nên cũng không phải phương pháp phát huy sức mạnh đến mức tận cùng. Giai đoạn đầu có thể sẽ có rất nhiều lợi ích nhưng đến giai đoạn sau sẽ đuối sức. Còn đại nhân Monfiso, bất cứ nghề nghiệp nào đến cấp bậc đó đều mạnh mẽ như nhau thôi. Châu lượng không bị cuồng hóa làm hoa mắt, trạng thái cuồng hóa chỉ là một trạng thái. Khi chiến đấu không thể cuồng hóa hết lần này tới lần khác không có giới hạn. Hắn không muốn Ernest biến thành một quái vật, huống hồ châu lượng có sức khống chế tuyệt đối với tuyến đường chiến đấu của giáp chiến sĩ. Có thể căn cứ vào đặc điểm của Ernest để phát triển đến mức mạnh nhất. Ernest còn có rất nhiều mặt cần tăng cường và cải tiến. Bất kể Thomas nói thế nào Arthur vẫn quyết định phải giáp biến, mà Ernest tuyệt đối là bảo sao nghe vậy. Đại nhân Thomas cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu khẩn gã này đừng có làm hỏng là được. Đối với người đồ đệ kỳ quái này của mình Thomas cũng không biết nên nói gì cho phải. Bản thiết kế kia đã nộp lên rồi, trong lòng Thomas cũng có chút không yên, không biết bên trên nhận định thiết kế này thế nào, nhưng chắc cũng không quá kém. Trở lại phòng, Ernest vẫn ngủ say, Châu Lượng cảm nhận thú linh của hắn một chút, thấy không có gì khác thường nên cũng yên lòng. Đầu óc người thú có đôi khi rất khác thường, loại trạng thái cuồng hóa này không hề khác dùng thuốc kích thích. Thời điểm mấu chốt dùng một chút cũng còn được, còn nếu thật sự dùng như cơm bữa thì sao? Đương nhiên hắn biết Monfiso lợi hại nhưng trừ Monfiso thì những người khác ra sao? Đại đa số chiến sĩ cuồng hóa đều chết sớm, vì sao, hơi chút đã cuồng hóa, chẳng lẽ cho rằng tính mạng có thể tiêu hao vô hạn sao? Cuồng hóa chỉ có thể là đòn sát thủ, còn xem xét sức mạnh vẫn phải xem trong trạng thái bình thường. Châu Lượng quan sát thú linh của mình, bây giờ đã 6 điểm rồi, cho dù tăng trưởng rất chậm nhưng hắn không hề vội vàng. Thân thể của Arthur tổn thương nghiêm trọng như vậy mà còn có thể duy trì loại trạng thái này đã không tồi rồi. Sau thời gian chiến đấu lần này, Châu Lượng cũng nhanh chóng trưởng thành. Buổi tối nào hắn cũng suy ngẫm, phương thức chiến đấu dung hợp với thân thể này. Sức khống chế đối với cục diện chiến đấu của hắn một mặt là nhờ ưu thế bẩm sinh của kỹ xảo chiến đấu, mặt khác chính là nhờ công lao của Arthur. Đó chính là sự nhạy cảm và thói quen của thân thể đối với chiến đấu. 9981 trận thất bại đó, không phải là không có một chút lợi ích nào. Chế tạo dao điêu khắc linh hồn cần 5 điểm thú linh, mà hắn muốn sử dụng được sức mạnh của mình ít nhất cũng phải. Gocchuyenaudio.com, giữ lại 5 điểm, có vẻ như trước khi hình thành đội ngũ, mình cần nhanh chóng kiếm được 10 điểm thú linh. Bình thường hắn cũng huấn luyện cẩn thận như Ernest nhưng tăng trưởng lại kém hơn Ernest nhiều. Có điều Châu Lượng cũng không quan tâm, hắn cần thấu hiểu kỹ xảo của mình, còn thú linh có thể nhận được từ thú linh giới. Hắn đã đọc rất nhiều tư liệu về thế giới ngầm, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Yêu thú có phương thức tấn công vô cùng kỳ lạ, giữa thú tộc và yêu thú cũng tồn tại mâu thuẫn không thể điều hòa. Đế quốc mạnh gia khuyến khích các chiến sĩ tiến vào thế giới ngầm chiến đấu để tiêu diệt yêu thú. Cả ngàn năm rồi vẫn chưa giết hết yêu thú nhưng chỉ cần duy trì việc tiêu diệt yêu thú thì sẽ chưa đến nỗi để cho chúng xông lên mặt đất. Đồng thời các công hội lớn cũng sẽ thưởng cho các chiến sĩ giết chết yêu thú cao cấp. Nếu như không có sự kiềm chế của yêu thú, sợ rằng từ lâu thú tộc đã quét ngang cả đại lục thần thú Amon rồi. Mỗi một thành viên nam tính trong thú tộc trước 16 tuổi đều phải tiến vào thế giới ngầm chiến đấu một tháng. Thú tộc nữ tính thì tùy ý, trong lần xuân tế này hắn và Ernest phải chiến đấu rồi. Trong đội ngũ dự kiến của Arthur, đã có giáp chiến sĩ, đó chính là Ernest, nhưng vai trò chủ yếu của Ernest là phòng ngự, cũng chính là chiến sĩ lá chắn. Tế ti chiến ca do Olivia đảm nhiệm, hắn rất quen thuộc nghề nghiệp khác nhưng món chiến ca này là cái thứ gì thì còn không phải rất rõ ràng lắm. 8 phần là tương tự như những thứ làm hưng phấn tinh thần, bây giờ cần một hoặc vài chủ công và dược sư, dù sao chiến đấu ở dưới đất không có một dược sư là phi thường nguy hiểm. Bị thương là không thể tránh được, yêu thú tấn công là một chuyện, không ít yêu thú còn có chứa độc và nguyền rùa, khi đó sẽ cần sự giúp đỡ của dược sư. cân nhắc một chút, mình cũng chỉ biết có Avril, không biết nàng có đồng ý hay không, có lẽ trong xuân tế lần này, nàng cũng như mọi người đều có kế hoạch riêng của mình, hơn nữa còn thiếu chủ công. Châu Lượng còn chưa giáp hóa nên có vấn đề trong phòng ngự, đảm nhận chủ công có chút đáng tiếc. Vai trò lớn của hắn là chủ tính trung toàn cục, bù đắp nhược điểm của đội ngũ. Sợ rằng vẫn cần Avril giới thiệu cung thủ hoặc chiến sĩ mạnh một chút. Dù sao kỳ thi cũng đã kết thúc, ngày mai hắn phải đi tìm Avril, chuyện này tốt nhất phải làm sớm. Điều chỉnh hô hấp một chút, Châu Lượng tới gần quả cầu pha lê thú linh ấn trên trán nhấp nháy đưa hắn tiến vào thú linh giới. Trước khi bắt đầu mạo hiểm dưới đất phải làm tốt công tác chuẩn bị, cho nên nếu như có cơ hội thích hợp hắn phải kiếm được đủ 10 điểm thú linh càng sớm càng tốt. Ánh sáng ngập tràn, Châu Lượng xuất hiện trong thú linh giới, lần này không trực tiếp rơi vào trên tế đàn chiến đấu nhưng hắn cũng không quan tâm, một tế đàn chiến đấu gần đó vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, Châu Lượng lập tức đi tới. Sau khi tự cân nhắc đánh giá lại bản thân, hắn không sợ bất cứ nghề nghiệp nào nữa. Hắn khát vọng thách thức, thà rằng thua trong thú linh giới còn hơn. Nơi này thua còn có thể làm lại, còn trong thế giới hiện thực thua một lần chính là chết. Trong nháy mắt Châu Lượng xuất hiện trên tế đàn chiến đấu, những tế đàn gần đó lập tức yên tĩnh lại. Là hắn sao? Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, dường như chính là hắn, trừ hắn thì còn cái bao cát nào dám kiêu ngạo. gocchuyenaudio.com. Như vậy, sự xuất hiện của Châu Lượng dẫn tới một đợt tiếng thảo luận, lại không lập tức xuất hiện người khiêu chiến. Thú linh giới của một tỉnh phi thường to lớn, nhất là loại chiến trường cấp thấp này nhân số cực kỳ đông đảo. Mỗi lần xuất hiện đều là ngẫu nhiên, trừ phi có người cố ý, nếu không rất khó đụng vào người quen. Nhưng Châu Lượng vẫn dẫn tới sự chú ý của mọi người, trong thú linh giới cũng không hiếm bao cát, nhưng một bao cát ngông nghênh đi lên tế đàn chiến đấu lại chỉ có mình hắn. Bất cứ chiến trường nào đều có danh nhân, mỗi chiến sĩ được mọi người biết đến đều phải được tôn trọng. Bởi vì chiến đấu như vậy không chỉ vì thú linh mà trong chiến đấu có thể nhận được kỹ xảo chiến đấu càng mạnh. Đây là một sát thủ đã giết tàn bạo một giáp chiến sĩ Tiger. Tên giáp chiến sĩ kia mạnh lắm mà, không biết nghe nói là chiến sĩ được công hội chiến sĩ chấp nhận, tựa hồ là cao thủ thành Zerosemer. Đồn đại chính là thổi phồng, gã này thật sự mạnh như vậy sao? Các chiến sĩ có người hoài nghi, có người háo hức, chẳng bao lâu đám người tách ra, một chiến sĩ thú hình to lớn nhảy lên tế đàn. Chiến sĩ hình báo, khắc tinh của sát thủ, trên tế đàn chiến đấu tộc báo có tốc độ, linh hoạt và vuốt sắc bén nhọn, tuyệt đối là khắc tinh săn giết sát thủ. Hơn nữa, đây rõ ràng là tộc báo đã hoàn thành thú biến cấp thứ nhất, tương đương với một sát thủ có nguyên bộ áo giáp. Chiến sĩ biến hình báo của tộc báo Leopard là sát thủ trong rừng, hai mắt chiến sĩ tộc báo có thân dài hơn 2 mét, phát ra ánh sáng xanh lợi hại, đánh giá kỹ con mồi của mình. Nghe nói gã này đã thắng lợi mấy lần nhưng còn chưa tiến hành thú linh biến, chứng tỏ trong cơ thể hắn tồn tại không ít thú linh, phần thưởng thắng lợi tuyệt đối sẽ không keo kiệt giống bao cát bình thường. Chiến sĩ tộc báo liếm liếm môi, một sát thủ không có trang bị trước mặt tộc báo đã hoàn thành thú hình biến cấp thứ nhất hoàn toàn, chính là cừu non đã cạo sạch lông. Cách chương.